Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580. Chương 79. Chính văn chương 580 nhìn thuận mắt nhiều, đúng vậy. Người văn diệt sư tỷ hiện giờ 18 tuổi. Ở 12 tuổi thời điểm mới có thể bắt đầu tu luyện, Tô Ngọc nghe vậy. Gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói. Thì ra là thế, Mục Vân Giao nghe vậy, gật gật đầu, theo sau lại nghĩ tới cái gì dường như, tiếp tục ra tiếng hỏi, Chu Tước Viện đệ tử chỉ có thể đủ lưu tại này trong viện 6 năm. 6 năm về sau liền cần thiết rời đi, kia văn duyệt sư tỷ, nói tới đây, Mục Vân Giao hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt dị sắc. Tô Ngọc nghe vậy, lắc lắc đầu nói. Chu Tước Viện đó là người văn duyệt sư tỷ ra. Lúc trước ta cứu thượng ở trong tã lót văn duyệt, mà cha mẹ nàng người nhà đều đã bị người cấp giết hại. Nếu là rời đi này Chu Tước Viện, nàng lại có thể đi phương nào? Tưởng lưu liền lưu đi. Rốt cuộc văn duyệt cùng thanh dục đều cùng giống nhau tới này Chu Tước Viện học nghệ đệ tử bất. Đông, Lạc Thanh Phong nghe vậy, cũng không khỏi ra tiếng nói. Đa tạ viện trưởng, Tô Ngọc nghe vậy, trong mắt xẹt qua một mặt vui mừng, vốn dĩ văn duyệt đã tới rồi xuống núi lúc, nàng còn tưởng chờ Lạc Thanh Phong trở về, tìm thời cơ tốt cùng hắn nói đem văn duyệt lưu tại Chu Tước Viện. Nhưng thật ra không nghĩ tới Lạc Thanh Phong liền như vậy trực tiếp mở miệng ứng. Văn duyệt nha đầu này ngoan ngoãn hiểu chuyện, lưu lại cũng không tồi. Ít nhất so các người này giúp lão nhân nhìn thuận mắt nhiều, Lạc Thanh Phong ngạo kiều mà hừ hừ. Một tiếng, theo sau nhìn mắt Thương Nghị đám người, rất là ghét bỏ mà ra tiếng nói. Chúng trưởng lão, ngoặc kép, viện trưởng, sư phụ, các vị trưởng lão, người mang đến, chỉ chốc lát sau. Thanh Dục liền mang theo Đỗ Khôn cùng mặt khác hai gã đệ tử đã đi tới. Gặp qua viện trưởng. Chư vị trưởng lão, ba người đều được một cái lễ. Theo sau ở Lạc Thanh Phong một câu, không cần đa lễ, chung mới đứng thẳng thân mình. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lạc Thanh Phong cùng 10 vị trưởng lão. Đều không khỏi cảm thấy trong lòng run lên. Theo sau, ba người ánh mắt lại trên mặt đất năm cụ thây khô thượng xẹt qua. Đều không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn, bất quá ngại với trước mắt người. Đều nhịn xuống, ngoan đồ đề, bọn họ liền giao cho ngươi, Lạc Thanh Phong nhìn vẻ mặt bình tĩnh Mục Vân Giao. Theo sau nói, ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, theo sau từ Lạc Thanh Phong sau lưng đi ra, nhìn trước mặt Đỗ Khôn còn có mặt khác hai gã dung mạo su lệ nữ tử. Nhẹ giọng hỏi, Đỗ Khôn, ngày đó ngươi là như thế nào phát hiện gì bân thi thể? Ngươi đem sự tình nguyên bản đều tự thuật một lần, Đỗ Khôn nghe vậy. Vẻ mặt khiếp sợ, theo sau lại nhìn mắt chính mình bên cạnh người có chút nhát gan khiếp nhược nữ tử. Ra tiếng nói, cô nãi nãi, này không hảo đi, nói đi, Mục Vân Giao đạm nhiên nói. Đỗ Khôn cảm thụ được Mục Vân Giao trên người kia sợi làm cho người ta sợ hãi khí thế. Hai chân cũng không khỏi run rẩy. Theo sau mới mở miệng nói, ta có thể nói, bất quá chuyện này cùng tiểu lệ không có gì quan hệ. Cô nãi nãi, các ngươi có thể hay không trước đem nàng thả lại đi. Đỗ Khôn lại quét mắt bên cạnh người cơ hồ muốn dọa khóc nữ tử. Rất là khó xử mà ra tiếng nói. Vậy ngươi tới nói đi, Mục Vân Giao nghe vậy, lại đối với bị gọi là tiểu lệ nữ tử mở miệng nói. Cô nãi nãi. Đỗ Khôn còn muốn nói cái gì, lại bị Mục Vân Giao quát bảo ngưng lại, huyết nhiễm, trước đem hắn làm ra đi, ta làm ngươi đem hắn mang tiến vào thời điểm lại đem hắn mang tiến vào, là. Đại tiểu thư, cùng với một đạo trầm thấp thanh âm vang lên. Huyết nhiễm thân ảnh liền xuất hiện ở này một phương trong thiên địa. Theo sau giá khởi Đỗ Khôn, không đợi hắn nói cái gì. Huyết nhiễm liền đối với trong ánh mắt có khác một phen thâm ý Mục Vân Giao gật gật đầu. Lúc sau liền đem Đỗ Khôn cấp túm đi ra ngoài. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.